Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Âm Hồn Bất Tán. 1. Nghe đội trưởng thoại ngữ, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hắn nhìn qua trong miếu thờ pho tượng, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu, nguyên lai ngôi miếu này có như thế lai lịch, hồi ức lúc trước một đao kia. Hứa Thanh cảm ngộ càng nhiều. Đội trưởng đáy lòng cũng đang cảm thán, hắn cũng biết loại này tạo hóa sự tình, không phải gặp một cái đơn giản như vậy, không những cần ngộ tính, càng cần hơn cơ duyên, nhất trọng yếu là, pho tượng kia đã không có thần vận, hắn cũng không thể chém Hứa Thanh đổi lấy cảm ngộ cơ hội mà lại hắn cảm thấy, cũng chưa chắc có thể đánh được, ám đạo tiểu tử này không biết ẩn giấu bao sâu. Sở dĩ mặc dù đôi cái này thái thương nhất đao hứng thú cực lớn, nhưng cũng không thể tránh được. Nắng mai bên trong, Hứa Thanh không có tiếp tục tiến về cấm khu chỗ sâu. Cho dù là dùng hắn bây giờ tu vi, cũng vẫn là có thể cảm nhận được đến từ cấm khu chỗ sâu ác ý thần niệm tỏa định. Thế là Hứa Thanh ngóng nhìn thêm vài lần về sau, quả quyết lựa chọn ly khai. Có thái thương đạo miếu địa phương bình thường đều là phong ấn một chút đại hung quỷ gì. Hứa Thanh nhà ngươi phụ cận cái này cái cấm khu. Thật không đơn giản a. Đội trưởng cũng cảm nhận được đến từ cấm khu chỗ sâu thần niệm tỏa định. Quay đầu thâm ý sâu sắc ra nhìn một cái. Trên thân thể tràn ra một chút hàn khí. Hứa Thanh không nói chuyện. Thân thể đằng không mà lên. Trên đường rời khỏi hắn không có ý định đi bộ, giờ khắc này ở giữa không trung nhoáng lên, chạy nhanh đi xa, đội trưởng cười cười, đồng dạng bay lên không, chỉ bất quá giữa không trung lúc, hắn nhiều lần quay đầu nhìn về phía đạo miếu, lại nhìn về phía cấm khu chỗ sâu, trên bầu trời, vân khí giờ phút này chậm chậm lưu động. Nhìn tựa như nữ tử tóc đen phiêu tán tại bầu trời. Một cỗ nồng đậm oán khí, không ngừng mà theo cấm khu chỗ sâu dâng lên, dung nhập vân vụ bên trong, làm tóc dài càng dày đặc. Xa xa xem xét, phảng phất cái này chỉnh cái cấm khu, như một cái nữ tử xương đầu. Không biết nơi này phong ấn cái gì quỷ gì, rất muốn đi xem một cái. Đội trưởng thì thào. Do dự một chút, quay người hướng về Hứa Thanh nơi đó bay đi. Hứa Thanh, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu a? Sẽ không cứ như vậy hồi trở lại tông đi. Đến Hứa Thanh bên người, đội trưởng duỗi cái lưng mỏi, xuất ra quả táo một bên ăn. Vừa mở miệng, ta định tìm cái hắc thị, bán ít đồ. Hứa Thanh bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, đi hắc thị bán đồ, tăng vật. Đội trưởng nhãn tình sáng lên, Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, nhẹ gật đầu, để ta xem một chút, muốn không bán cho ta cũng đi, ta thích nhất tang vật. Đội trưởng hào hứng nổi lên, Hứa Thanh trần chờ thoáng cái, hắn cảm thấy bán cho người quen không được tốt, một khi bị phát giác pháp khí tựu còn lại một tầng xác. Hơi lớn lực chạm thử tựu toái đối phương có thể lập tức tìm tới chính mình. Những vật phẩm này thích hợp tại hắc thị xuất thủ. Hứa Thanh từ chối nhã nhặn. Tiểu A Thanh, ta muốn phê bình ngươi a. Làm người không thể như thế keo kiệt. Đồ tốt bán cho ai không phải bán a. Xem thường ta có tiền. Đội trưởng trừng mắt. Hứa Thanh thần sắc cổ quái. Tàng hắng một cái. Vẫn là quyết định không đi hố đội trưởng. Thế là không có nhận đối phương. Gia tốc trước thẳng đến Lộc Giác thành truyền tống trận, còn như lựa chọn hắc thị trước khi hắn tới đã theo Kim Cương Tông lão tổ nơi đó dò thăm. Tại một cái tên là Lăng U thành địa phương, tới gần Ly Đồ giáo phạm vi, bốn phía hoang vu trình độ so Hồng Nguyên còn muốn ác liệt. Sở dĩ nơi đó đồng dạng không bị thế lực khắp nơi coi trọng, nhưng lại hội tụ một chút hung thần hạng người. Dần dần thành hắc thị giao dịch phường, mà hắn muốn đi bán vật phẩm, cũng đều là bị Kim Cương Tông lão tổ hút 7-8 phần. Lại đi qua làm giả biến thành pháp khí, Nguyên bản Hứa Thanh cũng không nghĩ tới đi bán. Thực tại là đoạn thời gian trước hắn luyện chế tiểu hắc trùng tiêu hao quá lớn, bây giờ trong túi linh thạch không nhiều. Thế là Hứa Thanh liền nghĩ đến chính mình kia 7-8 kiện pháp khí. Bán xong, tự hồi trở lại tông. Hứa Thanh đáy lòng hạ quyết tâm, theo phi nhanh, cự ly Lộc Giác Thành càng ngày càng gần. Mắt thấy lại có cái gần nửa nén hương lộ trình, liền có thể đạt tới Lộc Giác Thành. Nhưng Hứa Thanh thân ảnh giữa không trung đột nhiên đình trệ, cúi đầu xem hướng mặt đất. Trên mặt đất, giờ phút này có một cái đội xe đang đi tới Lộc Giác Thành. Trong đội xe xe ngựa trọn vẹn hơn 30 chiếc. Thân xe từ trên xuống dưới đều là màu đen. Tự liền ngồi ở trên xe ngựa người cùng tứ phương thị vệ cũng đều là mặc hắc bào, cho người cảm giác tràn đầy âm trầm cùng khắc nghiệt chi ý. Tại phiến khu vực này bên trong, như thế quy mô lại cho người ta như thế cảm thụ. Như vậy trên cơ bản nơi đây không có bao nhiêu thế lực dám đi va chạm. Nhất là trong đó rõ ràng có cao giai ngưng khí tồn tại. Khí tức tán khai, mang theo đối ngưng khí tu sĩ mà nói không tầm thường uy áp. Mặt khác, ở giữa một cái trên xe ngựa, Hứa Thanh còn chứng kiến một cái lão giả. Cái này lão giả tu vi là trúc cơ, nhưng còn không có đạt tới nhóm lửa mệnh hỏa mở ra huyền diệu trạng thái trình độ. Tại Hứa Thanh trong mắt, trên người đối phương pháp lực ba động, hẳn là mở ra 15-6 cái pháp khiếu dáng vẻ. Còn như những con ngựa khác xe, ngoại nhân có lẽ không cảm giác được. Nhưng tại Hứa Thanh trong mắt có thể thấy rõ ràng, mỗi lần một chiếc xe ngựa đều là một cái lồng giam. Bên trong giam giữ lấy số lượng không giống nhau thập hoang giả. Có nam có nữ, phần lớn hài đồng, toàn bộ hôn mê, đồng thời cũng có một chút người trưởng thành bảo trì thanh tỉnh. Có thể thần sắc uể oải, toàn thân bất lực, nằm tại trong lồng giam trong mắt mang theo tuyệt vọng. Giả cưu thật rất đáng ghét, âm hồn bất tán, tựa hồ giết thế nào cũng đều giết không hết. Đội trưởng cũng nhìn thấy mặt đất đội xe, chán ghét nói, bởi vì đối với dưỡng bảo nhân nhu cầu lượng rất lớn, cho nên mới giết không hết à. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn phía dưới xe đội, hỏi một câu, không sai, Nam Hoàng Châu đối với dưỡng bảo nhân nhu cầu chủ yếu là tử thổ cùng ly đồ giáo, nhưng tương đối hải ngoại nhất là vọng cổ đại lục. Bọn hắn đối dưỡng bảo nhân nhu cầu càng lớn hơn, dù sao, không chỉ là pháp bảo cần dưỡng bảo nhân đến hấp thu dị chất. Còn có một chút mảnh vỡ pháp bảo cùng cao giai pháp khí. Cũng tương tự cần có người dùng sinh mệnh đi đem nó rửa sạch sạch sẽ. Tỉ như thất tông liên minh bên trong một chút gọi là thiên kiêu. Trên thực tế bên trong rất nhiều trong bóng tối có này giao dịch. Lại thường thường nhiều cái, dưỡng bảo nhân cùng đi dùng sinh mệnh dưỡng luyện. Hiệu quả càng tốt hơn thế là các tộc đều tại mua bán. Càng bởi vì Nam Hoàng Châu nhân tộc thể nội, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tử thanh thượng quốc huyết thống. Sở dĩ tại dưỡng bảo hiệu quả bên trên phá lệ ưu dị, thế là tại Nam Hoàng Châu bên trên giả cưu cực kỳ sôi nổi. Đội trưởng âm trầm mở miệng, Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua phía dưới đội xe, tiếp theo một cái chớp mắt màu đen thiết thiêm theo sau người cái bóng bên trong gào thét mà ra, tốc độ chi nhanh thẳng đến đại địa mà đi. Bôn lôi liên tục, thiên địa oanh minh ở giữa. Ở phía dưới giả cưu đội xe mọi người sững sờ bên trong. Màu đen thiết thiêm như một đạo màu đen thiểm điện. Bỗng nhiên hàng lâm, theo từng cái thân xuyên hắc bào giả cưu thành viên trên cổ. Xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, những này ngưng khí giả cưu căn bản là vô pháp né tránh. Thậm chí đều thấy không rõ, trong nháy mắt tựu nhau nhau thân thể tiếp nhận không được. Tại màu đen thiết thiêm xuyên thấu mà qua đi, bảo thể mà chết, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến tại đội xe ở giữa du tàu. từng cỗ thi thể trở thành huyết hoa, liền xem như kia cái trúc cơ lão giả, cũng đều không kịp phản ứng mảy may, trong nháy mắt tựu bị xuyên thấu, nhưng Kim Cương Tông lão tổ không có đem nó giết chết. Vòng quanh hắn thân thể thẳng đến giữa không trung, khiến cho trôi lơ lửng ở Hứa Thanh trước mặt. Cái này giả cưu trúc cơ toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có kinh khủng, thân thể run rẩy ở giữa gần như muốn hồn bay phách tán. Thực tại là hắn trong mắt chỗ xem thay đổi Hứa Thanh cùng đội trưởng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ra kinh khủng ba động, ảnh hưởng bốn phía bóp méo hắn ánh mắt. Tại hắn trong nhận thức, trước mặt hai vị này, một ngón tay liền có thể để cho mình hình thần đều câu diệt. Hết chương.